Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, chương 1536, Đại Náo Lưỡng Giới. Thất, thả ta ra hài tử, Tử Ngô Đồng phát như điên đứng lên. Lộn xộn kiểu tóc, mang theo vết máu khóe miệng, còn có cái kia tàn khuyết không đầy đủ áo ngoài. Khiến người ta thình lình nhìn qua tựa như là một người điên đồng dạng làm mẹ người. Làm chính mình hài tử bị người ngược đãi thời điểm. Cái kia phần tiềm ẩn lực lượng là tuyệt đối không thể coi thường bá nàng bóng người tại nguyên chỗ. Lưu lại một đạo tàn ảnh. Đã đi vào Thanh Viêm trước mặt duỗi ra một mực tay ngọc ép thẳng tới hắn cổ họng thế mà. Tại điên cuồng liệp báo cũng đánh không lại một đầu trưởng thành sư tử huống chi bây giờ Tử Ngô. Đồng còn có thương tích trong người. Cũng không phải là trạng thái toàn thịnh ba ba. Thanh Viêm hai tay hất lên. Đem bé trai tiểu nữ hài ném ra hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng. Diệp Phàm. Cũng linh. Tử Ngô Đồng trong lòng căng thẳng. Trong lúc nhất thời không biết mình cần phải phóng tới một bên nào. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt hai cái đều là mình hài tử. Bất kỳ một cái nào thụ thương nàng đều không muốn nhìn thấy. Cái nào ngươi đều cứu không, Thanh Viêm khóe miệng vẩy một cái. Đón Tử Ngô Đồng thân thể mà đi. Đại thủ mở ra, đem ôm thật chặt vào trong ngực. Từng có lúc, ta liền muốn thân thể ngươi. Hôm nay ngươi chủ động đưa tới cửa. Há có thể dễ tha. Nói. Hắn tay vươn hướng Tử Ngô Đồng cổ áo nỗ lực lột nàng áo ngoài, mơ tưởng, bây giờ hai đứa bé hết. Thảy rơi trên mặt đất sống chết không rõ. Tử Ngô Đồng càng là thông suốt ra tính mạng mình, cũng muốn sát nhãn trước cái này hỗn đản. Toàn thân lực lượng đánh vào Thanh Viêm ở ngực, ha ha còn muốn giãy giụa, ai ngờ Thanh Viêm căn bản. Bất vi sở động. Hai tay bỗng nhiên một ôm đem Tử Ngô Đồng ôm thật chặt vào trong ngực đầu ngón tay tại nàng phần. Gáy bỗng nhiên một chút Tử Ngô Đồng cảm giác hai con ngươi một trận mờ. Ngay sau đó cái gì đều không nhìn thấy. Còn lại chỉ là bóng đêm vô tận. Người tới, đem nàng rửa sạch sẽ đưa đến phòng ta. Thanh Viêm mắt thấy trong ngực đã hôn mê Tử Ngô Đồng. Riêng là nhìn đến bộ kia tuyệt thế khuôn mặt về sau. Nội tâm thì rối loạn tưng bừng, hận không thể hiện tại liền đem nàng hành quyết, xoát xoát theo Thanh Viêm thoại âm rơi xuống. Hai cái nữ thấp hèn đi vào bên cạnh hắn, vương không bằng ngay tại ngài giường nằm tắm rửa. Ân, Thanh Viêm đối với dạng này an bài phi thường hài lòng. Thân thủ tại nữ tỳ trước ngực mò hai lần, muốn không tệ. Buổi tối ngươi cũng ở lại đây đi. Nữ tỳ một bộ hưởng thụ lại không mất thẹn thùng bộ dáng. Khẽ gật đầu, tạ vương. Đi thôi, bên này đưa đi Tử Ngô Đồng. Thanh Viêm xuống lần nữa khiến đem hai đứa bé giam lại sau đó hỏi thăm. Đồ sứ giả vẫn chưa về sao? Soạt nghe nói Thanh Viêm tra hỏi. Một tên thanh niên cẩn thận từng ly từng tí nhanh chóng chạy tới, hồi bẩm vương. Đồ sứ giả bị giết. Thanh Viêm hiển nhiên đối với dạng này tin tức vô cùng chấn kinh. Người khác có lẽ không biết đồ sứ giả cảnh giới, nhưng là Thanh Viêm vô cùng dài. Đồ sứ giả, nguyên danh Đồ Hồng Nghị, coi như cùng Thanh Viêm từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hai người cảnh giới tương xứng, coi như Thanh Viêm bây giờ ngồi tại vương vị đưa. Cũng có Đồ Hồng Nghị công lao hắn dạng này cảnh giới lại bị giết. Ngày hôm trước. Thượng thư đại nhân nói có vong hồn trở về, phát ra khí tức chính là đồ sứ giả, có việc này. Thanh Viêm trong lòng căng thẳng, truyền thượng thư tới gặp ta, không đến bao lâu thời gian. Một cái lão đầu tử liền đến đại điện bên trong. Người này sắc mặt hiền lành, trời sinh một bộ vẻ mặt vui cười, đừng nhìn tuổi tác không nhỏ, đi bộ thời điểm thế nhưng là một chút thanh âm đều không có. Bước nhanh đi vào Thanh Viêm dưới bảo tòa, quỳ một chân trên đất hai tay ôm quyền cao cách đỉnh đầu. Cung kính nói ra, tham kiến vương, ngươi nói ngươi cảm nhận được đồ sứ giả hồn phách khí tức. Chính là, Sau đó thượng thư liền bắt đầu tự thuật chính mình cảm nhận được hết thảy. Hôm trước buổi chiều một đạo khí tức xâm nhập chính mình cảm giác bên trong. Thoạt đầu thời điểm, thượng thư là chuẩn bị động thủ hàng phục cái này đạo lực lượng thế mà. Làm hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, thông suốt cảm giác được đạo này khí tức chủ nhân không phải là đồ hồng nghị sao. Sau cùng, một người một quỷ bằng vào năng lực nhận biết biểu đạt mình muốn thuyết minh đồ vật, vương. Căn cứ đồ sứ giả biểu đạt ý tứ đến xem giết hắn người chính là đại náo ma giới Diệp Thần mà lại. Người này còn có một thân phận khác, cũng là Diêm Vương, bất quá, về sau bị địa ngục giới lột. Đồ sứ giả lúc này mới có thể trở về, vậy hắn hiện tại thế nào? Thanh Viêm vẫn là lo lắng đồ hồng nghị tánh mạng, nếu như thần không có lĩnh hội sai lời nói đồ. Sứ giả cần phải đi tìm chính mình phân thân, tin tưởng muốn không bao lâu, là hắn có thể trở về. Không sai, vô luận là thần giới vẫn là tu la giới, khi bọn hắn tu luyện tới nhất định cảnh giới về sau. Đều sẽ cho mình lưu một đầu con đường sau này, cũng chính là phân thân, cho dù là chết, còn có thể làm lại từ đầu. Hô Thanh Viêm thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, ngay sau đó tiếp tục nói. Cái này Diệp Thần vẫn là Diêm Vương, thật là khiến người ta nghĩ không ra, để hắn nghĩ không ra sự tình còn có rất nhiều tỷ như. Chúng ta Diệp Thần đồng học hiện đang đến gần biến thái đồng dạng đối đãi áo vàng đồng tử. Có phải hay không cảm giác mình thì sắp muốn chết. Hết lần này tới lần khác không chết. Diệp Thần nở nụ cười nhìn lấy đang bị đốt cháy áo vàng đồng tử nói ra chung quanh quỷ binh dọa. Đến hai chân loạn run rẩy. Thân là địa ngục giới cái gì tàn nhẫn thủ đoạn chưa từng gặp qua. Nhưng là cùng Diệp Thần hiện tại thủ đoạn so ra. Những cái kia tựa hồ không tính là thứ gì, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành nhất định sẽ, áo. Vàng đồng tử hai con ngươi tan rã, chỉ có suy nghĩ cũng là cầu nguyện Diệp Thần chết không yên lành, cho dù chết cũng là ngươi chết. Trước, Diệp Thần hai vai một đứng thẳng không để bụng cười nói thế mà. Ngay tại áo vàng đồng tử cảm giác mình kiên trì không bao lâu thời điểm. Một đạo thanh âm già nua cuồn cuộn mà đến. Thí chủ làm gì đại động can qua như vậy? Ông nghe đến cái thanh âm này. Diệp Thần cảm giác thần thức trở nên hoảng hốt vội vàng thu hồi năng lực nhận biết. Người nào? Địa tạng thanh âm đối phương tại Diệp Thần sau khi hỏi xong lập tức phiêu đãng đi ra. Địa tạng. Diệp Thần có chút mộng bức từng có lúc chính mình đi qua trong miếu dâng hương thậm chí bái qua. Địa tạng miếu, không nghĩ tới tại địa ngục giới vậy mà có thể cùng hắn đối thoại. Cái này áo vàng đồng tử tự ý tự làm chủ, nhiễu loạn minh giới cùng địa ngục quy tắc, là thật cái kia phạt, nhưng nhớ tới hắn từng là bên cạnh ta một tên chỉ đường đồng tử. Chết oan khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn có thể hay không mời thí chủ thủ hạ lưu tình bán cho tiểu. Tăng một chút chút tình mọn. Tha cho hắn nhất mệnh, từ đầu đến cuối, địa tạng đều chưa từng xuất hiện, chỉ là dùng thanh âm cùng Diệp Thần câu thông. Nói thật, lấy hắn loại cảnh giới đó, có thể cùng Diệp Thần nói như vậy đã tương đương nể tình nếu quả thật vạch mặt động thủ đừng nói. Một cái Diệp Thần, liền xem như 10 cái, cũng không địch lại đối phương một cái tay lực lượng. A đương nhiên chúng ta Diệp Thần đồng học cũng. Có thể cảm nhận được đối phương cường đại ngược lại cũng không phải không biết tiến thối, đã ngươi. Mở miệng, chút mặt mũi này tự nhiên muốn cho thế nhưng là, Diệp Thần nghĩ đến chính mình những cái kia còn. Không có khôi phục các huynh đệ muốn nói chút điều kiện. Thí chủ điểm ấy không cần phải lo lắng. Cái này độ hồn kinh, đưa ngươi, bá đã bị lấy đi độ hồn kinh, lại một lần nữa trở lại Diệp Thần thể nội. Thậm chí lần này trở về độ hồn kinh lực lượng so trước đó còn cường đại hơn mấy lần sau khi còn có. Cái kia hai cái Diêm Vương. Các người cũng đều trở về đi. An tâm làm các ngươi Diêm Vương. Nếu là có một ngày cảnh giới có thể đột phá đến địa ngục ta tự nhiên có an bài khác. Nói lại là một đạo già nua mà hùng hậu lực lượng đánh vào Tần Nghiễm cùng Sở Dận trên thân hai người trong nháy mắt biến mất, trở lại bọn họ đã từng quen thuộc nhất địa phương. Đệ nhất điện Diêm Vương Phủ, cùng thứ hai điện Diêm Vương Phủ, thí chủ thế gian ân ân oán oán. Thị thị phi phi, không vòng qua được một cái duyên, ngươi cùng áo vàng đồng tử duyên phận có thể là nghiệt duyên, nhưng cũng là trời xanh sớm đã an bài tốt, phần này duyên lấy diệt, còn mời thí chủ để xuống đã từng ân oán đi tìm cái kế tiếp duyên, chờ thí chủ có lực phóng thích ngũ linh châu chi lực, tiểu tăng sẽ cùng ngươi tục duyên. Đoạn văn này ý tứ rất rõ ràng, ngươi đi tới nơi này cũng không phải là ai đắc tội cái gì người, mà chính là trời xanh có ý an bài. Ngươi bây giờ đi bộ, cũng không phải mình đi, mà chính là bị động mà chi. Diệp Thần chân mày vẩy một cái, ám đạo người này làm sao lại biết mình trên thân ngũ linh châu. Huy, tiền bối, ngươi là làm sao biết trên người của ta ngũ linh châu? Thí chủ, người ta duyên phận còn chưa mở ra, chờ lần sau gặp gỡ đi. Oanh, một cái cực kỳ sức mạnh cường hãn tuôn hướng Diệp Thần thân thể, trực tiếp đem hắn đánh vào trong hắc động. Cho dù 10 phần biến thái Diệp Thần, đối mặt như thế lực lượng cũng là không có không hoàn thủ dư lực. Thân thể thừa nhận áp lực thật lớn, biến mất tại trong hắc động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.